Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, thứ 433 chương thật đẹp, mà Sở Mộ Phong đi tới bên cạnh hắn, một phen liền đem hắn đẩy tới trên cây khô, o gạch dưới o vẫn là cánh tay trống ở trên cây khô. Đem người vây ở thân cây cùng mình ôm ấp giữa cái loại đó đầy pháp. Trong tiểu khu không biết là ai, kìm lòng không đậu hát ra, kia hình ảnh thật đẹp ta không dám nhìn, mọi người bị lôi được tinh thần hơn. Nam nhân kia cũng kinh ngạc đến ngây người được nói lắp. Ngươi muốn làm gì? Cách gần nhìn, mộ cái Mỹ nam kia trương hơi mang cười yêu nghiệt mặt. Càng Mỹ được làm cho người ta, cầm giữ không được, một đôi hoa đào mắt cười đến hơi cong. Chợt vừa nhìn cảm thấy hình như doanh toái chui bình thường. Nhìn nữa, lại cảm thấy kia rõ ràng là lung một tầng lưu ly sắc. Mê gạch dưới cách liễm diệm, kia luồng làm cho người ta mo không ra cảm giác thần bí. Càng người xem căn bản rời đuôi mù, sông nam nhân kia nhẹ chất hạ mắt, mộ cái thành tinh tựa như Mỹ nam cười hỏi. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, người yêu ta sao? Kỳ An Trần, nam nhân kia bị nghẹn, một giật mình, cuối cùng cũng từ nơi này trương yêu nghiệt mặt cường đại mị hoặc trung hoàn hồn. Không yêu, hoa đào mắt một trọn, vì sao, ngươi cảm thấy ta không trần trần mỹ, ngoặc kép chấm chấm, đây là có đẹp hay không chuyện sao? Kia nam nhân không kịp từng đợt sét đánh cảm, vội vã biểu trung tâm, ngoặc kép chấm chấm, nàng so với ngươi đẹp, yêu nghiệt mặt bá chuyển lãnh. Bất thành thực, không ai có thể so sánh ta Mỹ. Mọi người, tối lôi, là bọn hắn vậy mà vô pháp phản bác. Kia nam nhân tức thì bị nghẹn được gần chết, dãy dụa nửa ngày, vẫn là không thể không đổi giọng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi so với nàng Mỹ, Sở Mộ Phong cười lạnh. Ở trong mắt ngươi, trần trần vậy mà không phải đẹp nhất. Vậy ngươi còn có tư cách gì thích nàng? Nam nhân kia, ngoặc kép chấm chấm, ta. Ngươi, hắn nói quanh con nửa ngày, cuối cùng không nói gì ra, thật sự là nói không lại Sở Mộ Phong, hắn hình như bị lưu gạch dưới manh quầy nhiễu muội tử như nhau. Ra sức đẩy ra còn khốn hắn Sở Mộ Phong, xoay người liền chạy, nếu không chạy, hắn hoài nghi hắn sau này phải thích nam nhân, mộ cái Mỹ nam đại lấy được toàn thắng, cứ như vậy một chút cũng không cần bạo lực, nhẹ nhõm đem người đuổi đi. Không biết là ai dẫn đầu cố lấy trưởng, thật đẹp, đúng vậy, thật đẹp, đại gia cũng đều theo vỗ tay, trong đám người một mảnh liên tiếp cảm thán, không phải nói quá xuất sao, nhà nàng tiểu khu hàng xóm vốn đô nhưng bình thường, vì sao hình như Sở Mộ Phong đi tới chỗ nào, lôi cũng theo tới chỗ đó. Hai ngày sau, Kỳ An Trần vẫn quá được thiên lôi cuồn cuộn, bởi vì bọn họ ra tiểu quán cơm. Quả thực sắp biến thành du ngoạn cảnh điểm money, nghe nói cơm điếm lão bản, chính là trong truyền thuyết Kỳ gia đại thiếu gia, vô số người đại thật xa đuổi tới dùng cơm, chụp ảnh lưu niệm money Weibo thượng một lục soát hắn quán cơm tên. Đã tới người, đều nói ca cũng là cái đi qua hắc bang đại bản doanh người. Tại đây dạng truyền thuyết hạ, trang điểm được cùng người thường như nhau, quả thực không có ý tư tiến quán cơm môn. Đại gia cũng không biết ở đâu làm đại hoa áo sơ mi hoa quần đùi. Hoặc là có đầu lâu khô trang sức các loại y phục và phối sức. Dán đầy hết thảy cánh tay duy nhất hình xăm, đủ mọi màu sắc tóc giả. Nàng ra cửa khách sạn, còn chi cái bán giả dây chuyền vàng quán nhỏ. Lục khối đến thập khối một, mỗi điều cũng có ngón tay thô. Liếc mắt một cái nhìn sang đặc biệt chói mắt đặc biệt. Tượng trước thế kỷ lưu gạch dưới manh cuồn cuộn, mà Sở Mộ Phong đi tới bên cạnh hắn, một phen liền đem hắn đẩy tới trên cây khô, o gạch dưới o vẫn là cánh tay trống ở trên cây khô. Đem người vây ở thân cây cùng mình ôm ấp giữa cái loại đó đầy pháp. Trong tiểu khu không biết là ai, kìm lòng không đậu hát ra, kia hình ảnh thật đẹp ta không dám nhìn, mọi người bị lôi được tinh thần hơn. Nam nhân kia cũng kinh ngạc đến ngây người được nói lắp. Ngươi muốn làm gì? Cách gần nhìn, mộ cái Mỹ nam kia trương hơi mang cười yêu nghiệt mặt. Càng Mỹ được làm cho người ta,